Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 30, tôi đang theo đuổi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Thẩm Trì chính là bận rộn liên tục, cơm trưa không ăn đúng giờ, cơm tối chẳng ăn đúng bữa, thường xuyên khoảng 8-9 giờ Kiều Cảnh Thành mới đón được anh tan làm. Thẩm Trì rất áy náy và có lỗi với Kiều Cảnh Thành. Buổi tối lúc ngồi xe về nhà, An do dự mở miệng, hay là buổi sáng tôi tự đi làm, anh ở nhà ngủ thêm một lúc, buổi tối khi nào sắp về tôi gửi tin nhắn cho anh. Kiều Cảnh Thành nhíu mày. Vì sao? Thẩm Trì gãi mũi, hình như tôi đang chiếm dụng rất nhiều thời gian của anh. Nam nhân dừng xe trước đèn đỏ, nhắc nhở một sự thật. Thẩm Trì, tôi đang theo đuổi cậu. Thẩm Trì không còn lời nào để nói. Cũng có thể chờ tôi tan làm rồi theo đuổi cũng được mà. Lúc nào, lúc đi ngủ à? Kiều Cảnh Thành cong khóe môi. Tôi cảm thấy tối nay chúng ta có thể thử xem. Thẩm Trì đỡ chán, mắng. Đầu óc toàn phế liệu. Nam nhân nhún vai, mỗi ngày chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, ngoài cách nghĩ trong đầu ra thì chẳng còn cách nào. Thẩm Trì sững sờ, bình thường hắn rất đứng đắn, từ khi nào đã biến thành như thế này? Từ buổi tối ngày hôm đó sao? Thẩm Trì lắc đầu, có cảm giác là lạ, sai sai ở đâu đó. Ngày hôm sau Thẩm Trì điều hưu, hai người ước hảo trở về Thẩm gia ăn cơm, thuận tiện bồi bồi cha mẹ. Kiều Cảnh Thành trước một bước tỉnh lại, mới vừa rửa mặt xong, Thẩm Trì bên kia di động liền vang lên, Thẩm Trì nhíu mày nhìn lướt qua, là nhà mình mẫu thượng. Hắn vây hướng giường đuôi một ném, ý bảo Kiều Cảnh Thành tiếp. Nam nhân lắc đầu chuyển được điện thoại, bá mẫu ta là Cảnh Thành, Kỳ Nhu vừa nghe là Kiều Cảnh Thành, cả người làn điệu đều không giống nhau, cười hỏi hắn. Tiểu Trì có phải hay không còn ở ngủ? Đúng vậy, còn ở ngủ nướng, chúng ta đợi lát nữa liền đi trở về, ta đợi lát nữa đã kêu hắn rời giường. Kiều Cảnh Thành nói, ai ra ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, hắn ba bên kia một cái lão bằng hữu lại đây, ước tụ một chút, sự tình có điểm đột nhiên, liền cùng các ngươi nói tiếng hôm nay cũng đừng đã trở lại, thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày, hai người các ngươi ngoạn nhi đem. Kỳ Nhu nói, Tiểu Trì một nghỉ ngơi đồ lười biếng liền ra tới, ngươi làm hắn ngủ nhiều sẽ tỉnh ngủ, hai người các ngươi muốn đi nào đi dạo, liền chính mình đi ra ngoài đi dạo đi. Kia hảo, ta đã biết, bá mẫu các ngươi chú ý an toàn, qua lại không có phương tiện nói ta đi tiếp các ngươi. Nam nhân chi kỷ nói, bên kia Thẩm mụ mụ liên thanh ứng hảo, nhìn cắt đứt điện thoại Kiều Cảnh Thành cầm hướng Thẩm Trì trước mặt qua đi, ngồi ở mép giường chọc chọc hắn mặt. Nghe được sao, bá mẫu nói không cần đi qua, Thẩm Trì vây chỉ sốc lên một con mắt nhìn hắn, ngay sau đó nhịn không được một thả lỏng lại nhắm lại, khóe môi tràn ra tới tươi cười, ngây ngô nói, thật tốt ta đây tiếp theo ngủ. Kiều Cảnh Thành, vốn dĩ hắn tưởng nói hôm nay mang Thẩm Trì đi ra ngoài đi một chút, xem người như vậy cũng không đành lòng kêu hắn, cơ hồ một vòng 7 ngày, có thể chân chính nghỉ ngơi một ngày đều xem như không tồi. Nhìn Thẩm Trì lại đã ngủ, Kiều Cảnh Thành quan hảo phòng ngủ môn đi xem Tống Duy. Tống Duy giống nhau lúc này cũng đều còn ở ngủ, học tập thành tích không cần nhọc lòng cũng không ai quản hắn có ngủ hay không lười giác. Nhưng, Kiều Cảnh Thành vừa ra tới, liền nhìn đến người cõng cái cặp sách đang đứng ở huyền quan trước gương mặt chiếu lại chiếu. Nam nhân trừ trừ khóe miệng, số Mỹ cái gì đâu, Tống Duy ở hắn trước mặt dạo qua một vòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tân mua quần áo thế nào, soái sao, Kiều Cảnh Thành không nói chuyện, xoay người đi phòng bếp đổ nước, không cảm thấy hắn là đi làm gì chuyện tốt. Đại Chu mặt ngươi không ngủ được đổi thân quần áo mới chuẩn bị đi làm gì. Tống Duy vui vẻ khóe miệng mau liệt đến lỗ tai mặt sau. Ta còn có thể đi làm gì, học tập bái. Nam nhân trừ trừ khóe môi, miệng toàn nói phét, rõ ràng không tin hắn. Không tin tính, Tống Duy cũng không để bụng hắn tin hay không, sửa sang lại hào tự mình quần áo liền đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài. Giữa trưa không trở lại, buổi tối có trở về hay không tới khác nói. Kiều Cảnh Thành thái dương gân xanh nhảy nhảy, ngươi còn chuẩn bị buổi tối không trở lại, này rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Hắn muốn hỏi, liền Mạnh Thụy Thư cái kia thói ở sạch có thể làm người tiến nhà hắn liền không tồi còn ngủ lại. Kiều Cảnh Thành tỏ vẻ phi thường khinh thường, Thẩm Trì tỉnh lại lúc sau đã lân cận giữa trưa, hai người ở nhà ăn cơm trưa, Kiều Cảnh Thành liền dẫn hắn đi xạ kích quán, loại địa phương này rất có thể giảm bớt áp lực, hơn nữa Kiều Cảnh Thành cũng chắc chắn Thẩm Trì khẳng định không có tới quá. Quả nhiên, Thẩm Trì cảm thấy thực mới mẻ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ta đi cái loại này bắn tên, phi tiêu cái loại này sân bắn đâu. Còn có thật thương a, Kiều Cảnh Thành nhịn không được bật cười. Ngươi cho rằng chúng ta đi đi dạo nhạc viên a, còn phi tiêu. Thẩm Trì xoay người chừng hắn, phi tiêu làm sao vậy? Ngươi khinh thường phi tiêu a, lần trước ta còn dùng phi tiêu cấp kia na thắng một cái siêu đại ôm một cái hùng đâu. Nam nhân bất đắc dĩ buông tay, kia nhưng hỏng rồi, nơi này không có siêu đại ôm một cái hùng làm ngươi thắng. Người nào đó trở tay liền đi đánh hắn. ai, ngươi như thế nào như vậy thiếu a? Kiều Cảnh Thành giờ khóc giờ cười liên tục lấy lòng. Là ta thiếu, chúng ta đi vào đem, ca ca hôm nay mang ngươi ngoạn nhi. Thiết, Thẩm Trì trước một bước đi vào hắn liền trước mắt sáng ngời, Thẩm Trì làm bác sĩ đi qua địa phương rất nhiều. Lần đó Mộ Quốc chữa bệnh chi viện còn có nghiên cứu sinh thời kỳ đi Tây Bộ làm trí nguyện sinh, đều xui xẻo trải qua khóa bắn nhau, mấy thứ này với hắn mà nói cũng không xa lạ. Quầy triển lãm súng lục súng trường, hắn nhất xem qua đi, xoay mặt hỏi Kiều Cảnh Thành. Này đó chúng ta đều có thể chơi sao? Kiều Cảnh Thành cười gật đầu. Đúng vậy, bất quá thích hợp ngươi chơi ta nhìn xem. Hắn đi theo thò qua tới. Cánh tay lực lượng không cường rất nhiều sức giật cường kích cỡ liền đều không thể chơi, sẽ bị thương. Thẩm Trì này đó vẫn là hiểu, hắn chỉ một cái màu xám bạc nhìn lực sát thương không thế nào đại súng lục. Cái này đâu, có thể, nam nhân nói, cái này là một cái miệng nhỏ kính dân dụng súng lục. Kiều Cảnh Thành cầm Thẩm Trì đại cánh tay cùng cánh tay. Nếu là cái này còn không được, ta đây ngày mai nên mang ngươi đi tập thể hình. Thẩm Trì bĩu môi, cảm thấy chính mình nghiêm trọng bị xem thường. Hai người tuyển hảo phải dùng súng ống kích cỡ, bị người mang tiến sân bắn nội, Thẩm Trì cảm thấy thực mới lạ, ở cách gian khắp nơi loạn xem. Các ngươi ở bộ đội huấn luyện cùng cái này giống nhau sao? Kiều Cảnh Thành đem người kéo trở về ngồi xuống. Đương nhiên không giống nhau, nơi này chỉ là giải trí chẳng, cơ bản không thể đánh đồng. Nga, Thẩm Trì nhìn hắn cùng nhân viên công tác cùng nhau lắp ráp súng ống, sau đó trang phát đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cảnh Thành trong tay chính là khoản quân dụng súng ống, không có trải qua chuyên môn huấn luyện, ở chỗ này rất ít có người có thể dùng cái này. Thẩm Trì xem hắn thuần thục lưu sướng động tác trong lúc nhất thời cảm thấy đặc biệt đẹp mắt, đặc biệt xoái, sau lại liên quan nhân viên công tác đều đi theo xem qua đi đã quên chính mình trong tay còn có một phen. Không hề nghi ngờ, tại đây phương diện Kiều Cảnh Thành là chuyên nghiệp. Thẩm Trì ngồi, đột nhiên có chút tiếc nuối, chính mình thế nhưng không nhớ rõ Kiều Cảnh Thành, hắn thật sự có chút muốn biết hắn phía trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm là như thế nào. Có phải hay không so hiện tại còn muốn khóc còn muốn xoái. Nhân viên công tác rời đi, Kiều Cảnh Thành ở hắn trước mắt phất phất tay. Xem choáng váng, Thẩm Trì chiều hắn mắt trợn trắng, mới không có, nam nhân cũng không thèm để ý, đem lắp ráp tốt tay nhỏ thương đưa cho hắn. Tới thử xem, Thẩm Trì hưng phấn tiến lên. Muốn như thế nào làm, Kiều Cảnh Thành trước cho hắn mang lên nhĩ cháo, sau đó bắt tay dạy hắn nắm thương tư thế. Thân thể muốn đối diện mục tiêu, hai chân tả hữu tách ra. Hắn nói, độ rộng muốn lớn hơn vai rộng, hai đầu gối hơi khúc. Một bên nói một bên chỉ ra chỗ sai hắn, Thẩm Trì tách ra chân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân, đi theo hắn nói làm, đồng thời chính mình tay trái hổ khẩu ở thượng lòng bàn tay hướng vào phía trong, bị Kiều Cảnh Thành thủ sẵn ngón tay làm hắn vây nắm cò súng hộ vòng. Hảo sao, hắn hỏi, Kiều Cảnh Thành lui về phía sau một bước, ngươi khai một chút thử xem, chú ý trọng tâm, phòng ngừa súng ống sức giật quá lớn. Thẩm Trì khóe miệng dương lên, không nhiều tự hỏi liền khai chính mình nhân sinh đệ nhất thương. Tiếp theo chính mình bàn tay một cái chấn động, đầu óc ong một chút, nháy mắt cánh tay có chút tê dại. Kiều Cảnh Thành nhìn hắn không tự giác lui về phía sau một bước nhỏ, tiến lên đem trong tay hắn thương nhận lấy. Thế nào, có khỏe không? Thẩm Trì mếu máo, vội vàng xem xét chính mình tay cùng cánh tay. Má ơi, này ta ngày mai còn có thể thượng thủ thuật đài sao? Chọc nam nhân giờ khóc giờ cười. Sau lại Kiều Cảnh Thành lại cho hắn thay đổi một cái lực đánh vào càng tiểu nhân, hai người chơi còn tính vui sướng, bất quá chơi chơi, liền biến thành Thẩm Trì ngồi ở bên cạnh xem Kiều Cảnh Thành một thương một cái mười hoàn một thương một cái mười hoàn huyễn kỹ. Thẩm Trì chưa thấy qua trường hợp này, trong lòng kiêu ngạo đến không được qua, đây chính là hắn lãnh chứng quốc gia thừa nhận bạn lữ thật hăng hái nhi. Người nào đó dư quang thoáng nhìn Thẩm Trì biểu tình, biểu diễn dục càng ngày càng cường, lúc gần đi còn bạch bạch bạch vài cái cho người ta hai thanh thương tá cái sạch sẽ, một chút đều không cần nhân viên công tác lao lực nhi. Bên cạnh tức khắc vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Thẩm Trì kiêu ngạo bị Kiều Cảnh Thành nắm chuẩn bị rời đi, chỉ là, lúc gần đi, trong đám người một người kêu Kiều Cảnh Thành tên. Thẩm Trì quay đầu lại, nhìn người nọ từ nhân viên công tác giữa đi ra. Cảnh Thành, đã lâu không thấy. Kiều Cảnh Thành nhíu mày, thấy rõ người một lát mới nói. Đã lâu không thấy, thoạt nhìn tựa hồ không quá nguyện ý nói với hắn lời nói. Thẩm Trì không biết đây là tình huống như thế nào, cũng không tùy tiện mở miệng hỏi. Đối phương nhìn Kiều Cảnh Thành biểu tình không tốt cũng có chút xấu hổ, vì thế đem ánh mắt chuyển rời đến Thẩm Trì trên mặt. Vị này chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân nhíu mày duỗi tay liền đem bên người người ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Ngươi hỏi nhiều, đối phương trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không tốt nhưng cũng cười theo. Cảnh Thành, chúng ta tốt xấu 2 năm chiến hữu, ngươi có phải hay không? Không chờ đối phương nói xong, Kiều Cảnh Thành liền đánh gãy hắn. Cái gì chiến hữu bất chiến hữu ta đã quên, vì tránh cho không thoải mái, về sau tái kiến vẫn là không cần chào hỏi. Nói xong lôi kéo Thẩm Trì xoay người liền đi. Thẩm Trì lảo đảo bị nam nhân mang theo đi, xem hắn sắc mặt không hảo cũng không dám nói chuyện, chính là đến 2 người lên xe mới mở miệng. Kiều Cảnh Thành, người kia, không quan trọng người, nam nhân nói thẳng nói. Thẩm Trì ánh mắt ám ám. Nga, 2 người đối diện không nói gì hồi thị nội, đến gara bên người nam nhân mới chậm rãi mở miệng. Đó là ta trước kia ở bộ đội đồng sự. Thẩm Trì yên lặng gật gật đầu. Ân, ta biết, người kia vừa rồi đã nói. Tính, không phải quan trọng người. Kiều Cảnh Thành không nói thêm gì nữa, ngược lại giúp Thẩm Trì đi đai an toàn, hỏi hắn. Buổi tối muốn ăn cái gì? Loại cảm giác này làm Thẩm Trì cảm thấy đặc biệt không thoải mái, không thể nói tới là cái gì tư vị, người kia. Vô luận du không thoải mái giống như đối Kiều Cảnh Thành tới nói đều rất quan trọng. Đều được giữa chưa ăn no căng, còn không đói bụng. Hắn nói, 2 người yên lặng đi lên nhà, vốn dĩ cả một ngày vui vẻ, không hiểu sao gặp người kia khiến cho Thẩm Trì cảm thấy mất sạch khẩu vị, hừ, thật mất hứng. Có thể là do Kiều Cảnh Thành cũng nghĩ vậy nên không nói nhiều như bình thường, hôm nay gì giúp việc không ở đây, hắn tự tay xuống bếp làm bữa tối cho Thẩm Trì. Thẩm Trì ngồi ở phòng khách nhìn vào phòng bếp, một người đã từng rong ruổi ở những nơi nguy hiểm bây giờ lại nguyện ý vì một người khác mà rửa tay nấu cơm nấu canh, suy nghĩ này khiến anh cảm thấy cân bằng trở lại. Cách chương.